Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mai nghe thấy những lời này, cảm thấy như đất dưới chân mình sụp đổ. Nhà cửa, mặt mũi, tất cả đều mất hết rồi. Cô chỉ cảm thấy mọi thứ tối sầm lại, không chịu nổi cú sốc lớn này và ngất xỉu ngay lập tức. Ai u, Từ Mai ngất xỉu rồi. Một người hoảng hốt kêu lên, chắc không phải giả vờ chứ. Một người khác cũng ngờ vực. Tư Uyển nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ thấy người chị của mình thông minh như vậy. Cô vội vã chạy lại, làm bộ như gọi cô, nhưng không thấy phản ứng. Chị hai tôi thật sự ngất xỉu rồi. Tư Uyển kêu lên, vẻ mặt lo lắng. Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau. Hóa ra Từ Uyển đã nghĩ Từ Mai đang giả vờ ngất. Khương Ngư nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện diễn ra thật khó tin. Chẳng lẽ mọi thứ xảy ra trùng hợp như vậy sao? Hoắc Diên Xuyên nhận ra tâm trạng của Khương Ngư, liền vỗ nhẹ vào vai cô, an ủi, yên tâm. Sau đó, anh ra lệnh, đưa cô ta đến bệnh viện quân khu. Ngay lập tức, mấy chiến sĩ chạy tới, ba chân bốn cẳng đưa Từ Mai đi cấp cứu. Một lúc sau, mọi người mới biết Từ Mai không phải ngất xỉu già, mà thật sự là do cô ta đang mang thai 3 tháng. Từ Mai ban đầu còn cảm thấy một chút lo lắng, nhưng khi biết mình mang thai, cảm giác ấy dường như biến mất, thay vào đó là một sự an tâm lạ kỳ. Cô không thể không nghĩ, chẳng lẽ bọn họ lại muốn làm khó một người phụ nữ mang thai như tôi sao? Tuy nhiên, Triệu Cương, dù rất tức giận khi biết chuyện xấu của vợ mình, nhưng khi nghe tin cô mang thai, thái độ của anh cũng dịu lại đôi chút. Khi biết đứa bé trong bụng là con trai, Triệu Cương không giấu nổi sự vui mừng, đến mức không quan tâm lắm đến việc Hoắc Diên Xuyên và Khương Ngư đứng trước mặt anh. Thậm chí, thái độ của anh đối với họ chỉ có chút khó chịu. Nghĩ thầm, hai vợ chồng này sao có thể ngủ chung trong một cái chăn? Lại đều là những người không tốt như vậy. Dù vậy, Khương Ngư không thể không thừa nhận rằng, dù ghét Từ Mai đến đâu, đứa bé vô tội, cô nhớ rõ cảm giác mất đi đứa bé của mình. Vì vậy không thể làm điều gì tàn nhẫn với đứa trẻ này. Phùng Xuân Ni tức giận khi nghe tin về Từ Mai, thốt lên, quả là quá dễ dàng cho cô ta. Cô ta gây chuyện khiến thanh danh của người khác bị hủy hoại, giờ lại dùng cái cớ mang thai để thoát tội, thật sự quá thuận lợi cho cô ta rồi. Phùng Xuân Ni vốn là người thẳng tính, lại có quan hệ tốt với Khương Ngư, nên càng không thể chịu nổi hành vi bỉ ổi của Từ Mai. Chắc chắn là Từ Mai đã biết mình mang thai từ lâu, giờ dùng đứa trẻ làm lá bùa hộ mệnh, thật xui xẻo cho đứa nhỏ. Có một người mẹ như vậy, cách chương.